Khủng bố sống lại. Chương 160, Trương Hiền Quý. Góc truyện audio.com. Chấm, ho khan. Ho khan một cái. Trương Hiền Quý ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc khó xử. Hắn chỉ có thể dùng tiếng ho khan tới thay thế. Trương Vĩ một bộ quái dị ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ còn đang hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi. Dương Gian chính là không có vấn đề ngồi ở bên cạnh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tựa như cái gì cũng không biết. Mấy người, một câu nói cũng không có nói. Ngươi cà phê, lúc này, một cái 35-36 tuổi trái phải thành thục nữ tử bưng mấy cốc coca đi tới. Nàng trước đưa đến Dương Gian trước mặt, sau đó lại đưa cho Trương Hiền Quý cùng Trương Vĩ. Cuối cùng cái này người nữ tử cũng không dám ngẩng đầu lên gặp người. Mặt đến bây giờ vẫn là đỏ. Tên nàng Dương Gian không biết, chỉ biết nàng họ Hoàng. Là Trương Vĩ nhà làm việc nhà gì? Bất quá, nào có làm việc nhà gì nhan sắc như vậy cao? Thành thục xinh đẹp, trước lồi sau vểnh, cũng không phải là phim tiểu thuyết kịch tình. Không nghi ngờ chút nào. Đây là phụ thân của Trương Vĩ Trương Hiền Quý mượn cơ hội nuôi ở nhà tiểu tam. Dù sao lấy Trương Vĩ phụ thân giá trị con người cùng địa vị. Loại chuyện này ngược lại cũng không tính là kỳ quái. Duy nhất không ổn chính là, trước một màn lại bị Trương Vĩ cùng đụng vào. Hơn nữa còn nhìn ở mắt bên trong. Mặc dù không tốt nhắc tới, nhưng Dương Gian cũng không khỏi không trong lòng bên trong cho Trương Hiền Quý giơ lên ngón tay cái chỉ. Người trong thành thật biết chơi. Dương Gian bưng lên cà phê chuẩn bị uống lúc, lại bị Trương Vĩ ngăn cản. Chờ một chút, thối ca. Cà phê có vấn đề trước đừng uống. Trương Vĩ nhíu mày. Giác được chuyện này cũng không đơn giản. Làm sao? Trương Vĩ nói. Trước ta rõ ràng kiểm tra qua. Trong nhà cúp nước. Cái này xông pha cà phê lấy ở đâu nước? Chẳng lẽ? Hắn ngửi một cái. Lại hồ nghi nhìn một chút một bên Hoàng A Di. Bất quá một ngâm đi tiểu lượng. Không thể nào xông ngâm ba cốc coca. Cho nên cà phê không có vấn đề. Thối ca, có thể uống. Ngươi đầu óc đang suy nghĩ gì? Trương Hiền Quý nói. Trương Vĩ nói. Ba, ngươi như vậy biến thái sau này ta rất khó cùng ngươi sống chung với nhau đi xuống a, nhất là trong phòng chuyện. Bị ta thấy cũng coi như. Còn bị thối ca cho thấy. Ngươi như vậy làm ta sau này rất khó giao cho bạn. Ho khan một cái. Mới vừa rồi chẳng qua là một cuộc hiểu lầm. Ta chỉ là có chút đồ rơi. Trên đất tìm đồ mà thôi. Hoàng A Di cũng chỉ là không cẩn thận ngã nhào ngồi ở ta trên người. Thật ra thì giữa chúng ta chuyện gì cũng không có xảy ra. Các ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Trương Hiền Quý nói. Không cần giải thích. Ta đều hiểu. Ta cũng không phải là ba tuổi trẻ nít. Ở ta máy vi tính ngạnh bàn. Hard disk, bên trong, có một cái văn kiện kẹp, gọi quyết chiến thu danh sơn. Bên trong đều có phương diện này tài liệu. Ta bình thời cũng có học tập có được hay không? Nhưng là cái kia loại động tác độ khó cao ta nhưng không học được. Trương Vĩ nghiêm túc nói. Dương Gian cảm giác cái này hai người đều rất không bình thường. Trương Hiền Quý lão mặt đỏ lên nói. Không nói cái này cái. Vị này là ngươi bạn học sao? Nhìn qua tuấn tú lịch sự a, không cho giới thiệu một chút. Trương Vĩ nói, Dương Gian, bạn học ta, tước hiểu thối ca, trước kia cùng ba ngươi nhắc qua. Gần đây trong nhà ma quỷ lộng hành, cho nên xin thối ca qua tới xem một chút. Nga, bạn học cũng biết phong thủy huyền học. Trương Hiền Quý có chút kinh ngạc nói. Dương Gian nói. Phong thủy huyền học không hiểu, để cho Trương Thúc Thúc chê cười. Chẳng qua là vô tình thay người xử lý một ít đặc thù sự kiện mà thôi. Để cho Vương Thúc Thúc chê cười. Cái gì đặc thù sự kiện? Có thể nói một chút sao? Ta nhưng đối với một ít chuyện kỳ quái cảm thấy rất hứng thú. Trương Hiền Quý nói, ngươi là đối với Hoàng A Di cảm thấy hứng thú đi. Trương Vĩ một bên nói. Trương Hiền Quý nói, tiểu tử thối muốn tìm đánh không? Quay đầu ta nói cho mẹ đi. Trương Vĩ nói, ngươi lần trước không phải nói muốn mua chiếc kia 30 triệu xe thể thao sao? Ngày mai ta sẽ để cho ngươi đi mua. Chuyện này ngươi coi như làm không có phát sinh qua. Ngươi thấy thế nào? Trương Hiền Quý nói. Trương Vĩ nói, tốt, cái kia cứ như vậy quyết định. Dương Gian nói, lấy Trương Thúc Thúc như vậy giá trị con người cùng địa vị. Đang thịnh thành phố một ít chuyện kỳ quái chẳng lẽ Trương Thúc Thúc không có nghe đồn. Liền lấy ta cùng Trương Vĩ đích thân trải qua. Thứ bảy cao trung sự kiện linh dị. Không biết Trương Thúc Thúc biết bao nhiêu. Là nghe qua một ít. Đều là đồn bậy bạ. Trần thực tính có chờ thương thảo. Trương Hiền Quý nói. Thứ bảy bên trong cao trung chuyện ta cũng để cho người điều tra qua. Đúng là tồn tại rất đại điểm khả nghi. Mặc dù có người nói là ma quỷ lộng hành. Nhưng ta vẫn giữ hoài nghi. Có một số việc được chính mắt thấy được sau mới có thể xác định. Giữ hoài nghi là chính xác. Nhưng chuyện này nhưng là thật. Mà có địa phương ma quỷ lộng hành. Thì có người đi xử lý. Trước mắt ta xử lý phương diện này công tác. Trương Thúc Thúc có hứng thú có thể nhiều hiểu một chút. Đối với mình không có chỗ xấu. Dương Gian mở miệng nói. Bạn học ngươi xử lý phương diện này công tác. Có cái gì chứng minh sao? Trương Hiền Quý hỏi tiếp. Hắn cười một tiếng. Không phải hoài nghi ngươi. Dẫu sao ngươi là Trương Vĩ bạn học. Ta chẳng qua là muốn xác định một chút có phải hay không thật sự có sự kiện linh dị mà thôi. Gần đây nghe có hơi nhiều. Lại không thể xác định. Hôm nay lại đụng phải bạn học ngươi. Vừa vặn giải một chút hoặc. Ba, ta có thể chứng minh. Trong nhà chỉ có một con quỷ. Trương Vĩ nói. Trương Hiền Quý nói. Nói bậy, trong nhà nếu quả thật có quỷ, ta tại sao không có đụng phải? Trương Vĩ nói chính là thật. Cảnh sát phong tỏa biệt thự chính là muốn cách nơi này. Không để cho sự kiện linh dị lan truyền. Thiên nhiên khí quản nói tiết lộ chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Hôm nay ta liền là tới nơi này điều tra. Chẳng qua là không nghĩ tới lại đụng phải Trương Thúc Thúc các ngươi. Bất quá, ở giới nghiêm phong tỏa dưới tình huống. Hai vị là làm sao đi vào? Dương Gian nói, biệt thự sửa sang lúc ta làm một cái chạy trốn lối đi. Trương Hiền Quý nói, sau đó lại có chút kinh ngạc nói. Bất quá nơi này phong tỏa, giới nghiêm lại là ngươi an bài. Chính là một cái học sinh lớp 12. Có như vậy đại năng lượng sao? Bất quá nhìn Trương Vĩ tiểu tử này một bộ tiểu đệ dáng vẻ cùng ở nơi này cái Dương Gian bên cạnh. Suy đoán người này có chút bản thật chuyện. Bằng không cũng sẽ không để cho Trương Vĩ tâm phục khẩu phục. Chuyến đi này rất tàn khốc. Nhưng có thể sống sót ít nhiều đều có điểm đặc quyền. Cái này không tính là cái gì. Dương Gian nói. Nếu ngươi nói biệt thự này thật sự có quỷ. Như vậy bạn học không ngại có thể để cho ta nhìn một chút không? Trương Hiền Quý nói. Dương Gian nói. Sự kiện linh dị bất đồng. Quỷ xuất hiện phương thức cũng bất đồng. Trước mắt trong biệt thự con quỷ này muốn xem gặp rất đơn giản. Dùng gương khắp nơi theo chiếu một cái. Không ra ngoài dự liệu. Hẳn rất dễ tìm đến con quỷ kia vị trí. Dẫu sao biệt thự cũng nhỏ như vậy địa phương. Tiểu Hoàng, lấy mặt gương tới. Trương Hiền Quý lập tức nói. Cái kia Hoàng A-di rất mau đem tới một gương soi mặt nhỏ. Cái này có thể không? Trương Hiền Quý nhìn Dương Gian một cái. Dương Gian nói. Đủ, rất nhanh. Hắn cầm gương hướng về phía bên cạnh chiếu một cái. Ba, mảnh đất kia phương. Trước ta là ở chỗ đó gặp quỷ. Nếu như không phải là thối ca ở chỗ này. Ta đã sớm lưu. Trương Vĩ vội vàng chỉ ghế salon phía sau nói. Nhi tử đều như vậy nói. Tựa hồ còn thật có chút độ có thể tin. Dẫu sao hỗn tiểu tử này nữa không cần bờ bến. Cũng không đến nỗi lúc này nói láo lừa gạt mình đi. Trương Hiền Quý mặt mang theo mấy phần ngưng trọng. hướng về phía ghế salon kia phía sau chiếu một cái. Kết quả chỉ một người cũng không có. Trái phải chiếu một cái. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Bên trong nhà hết thảy bình thường. Không có gì cả, Trương Hiền Quý nói. Đồng thời cười lắc đầu một cái. Mình lại biết tin tưởng một người học sinh. Xem ra gần đây quỷ nghe câu chuyện nhiều. Đều ảnh hưởng mình khách quan phán đoán. Nhi tử cũng coi như. Mình cũng phụng bồi cái này cái dương gian ẩu tả. Dầu gì mình cũng là xí nghiệp lão tổng. Giá trị con người mấy tỷ nhân vật. Nếu là truyền đi nhất định sẽ bị người chê cười. Nhưng khi hắn đem gương để trên bàn uống trà nhỏ lúc. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Lầu hai hàng rào bên cạnh. Một người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì góc độ không đối với. Hắn chỉ theo đến nửa người. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Cái kia đích đích xác xác là một người. Gương vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không có nhìn nhầm. Ừ, Trương Hiền Quý trợn to hai mắt. Ngẩng đầu chợt nhìn một cái. Lầu hai hàng rào bên cạnh. Trống rỗng. Không có gì cả. Nữa quay đầu lại nhìn một chút gương. Lại thấy đến gương bên trong người kia đang chuyển người rời đi. Sau đó chậm rãi biến mất ở lầu hai trong đường đi. Con quỷ kia vị trí là sẽ biến động. Trước ở ghế salon phía sau không nhất định một mực đều đứng ở nơi đó. Cho nên tìm ra được có chút kiên nhẫn. Nhưng trong nhà là có thể khẳng định. Dương Gian mở miệng nói. Trần, thối ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Hiền Quý ngẩng đầu. Thanh âm có chút lắp ba lắp bắp. Mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Cách Trương.